Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài chỉ có Yến Thiêu Ngu, với những thanh niên trí thức khác mồi trên xe thì cô ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng mà cô cũng chưa quên công việc và nhiệm vụ của mình. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Ngụy Lạc, cô lấy bảng vẽ ra, ngón tay cầm ngòi bút, đối chiếu một đám thanh niên trí thức trên xe bán tải rồi bắt đầu hí hoáy đặt bút. Ngụy Lạc nhìn Cố Nguyệt Hoài một chút, cảm thấy rất hài lòng. Lưu Tường rất bài xích nhóm con cháu quyền thế này, ngay cả Bùi Dịch cũng cúi đầu không muốn nói chuyện. Về phần Bùi Dịch và Hoàng Bân Bân thì đều cảm thấy bầu không khí trên xe có chút xấu hổ, nên nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Thôi Hòa Kiệt nhìn xung quanh một chút, cuối cùng mỉm cười giới thiệu bọn họ với nhau, xem như làm dịu bầu không khí một chút. Các vị, bọn họ chính là nhân viên công tác nhật báo quần chúng của công xã, đặc biệt đến để phỏng vấn mọi người. Vị này là tổng biên tập Ngụy của nhật báo quần chúng, vị này là Bùi Dịch biên tập nhiếp ảnh, Hoàng Bân Bân biên tập nội dung, và hai vị đồng chí nữ xinh đẹp này là Cố Nguyệt Hoài và Lưu Tường. Thái độ của Thôi Hòa Kiệt vô cùng hòa nhã, gã làm dẫn đường thanh niên trí thức đã lâu, nhưng cũng đến buổi sáng hôm nay mới nhìn thấy mấy con em quyền quý kiểu này. Nói như thế nào nhỉ, thái độ hơi có chút cao ngạo, không thích phản ứng lại người khác, đương nhiên gã cũng đoán trước được chuyện này rồi. Dù sao cũng là một đám thanh niên sống dưới chân Hoàng Thành, đều đi ra từ đại viện, có thể không kiêu ngạo sao? Ngược lại là có một người, ánh mắt Thôi Hòa Kiệt chuyển hướng sang người thanh niên ngồi ở trung tâm như ánh trăng giữa những vì sao kia, khí chất anh ta ôn hòa, dáng vẻ thanh cao, trong con người màu nâu nhạt lộ ra vẻ dịu dàng. Toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ lịch sự tao nhã của một dòng dõi học giả. Anh ta chính là thu hoạch lớn nhất với tư cách là người dẫn đường lần này của gã, con trai của chủ tịch tỉnh Hát Tống Kim An. Ngược lại, Tống Kim An này có tính cách hiền lành, hoàn toàn không khó chơi như trong tưởng tượng của gã. Dạng người này thoạt nhìn tâm tính đơn thuần, gã chỉ cần ngày ngày ở cạnh làm một tiểu đệ trung thành, thì về sau tất sẽ lên như diều gặp gió. Thôi Hòa Kiệt nghĩ như vậy, gã cười với Tống Kim An rồi nói. Thanh niên trí thức Tống, mọi người mới đến, sợ là còn chưa rõ tình huống của đại đội sản xuất đạo Lao Từ phải không? Trên xe chúng ta có một xã viên của đại đội đó. Mặc dù Thôi Hòa Kiệt cố ý muốn lấy lòng Tống Kim An, nhưng mà hai người mới gặp nhau lần đầu nên không tiện quá nịnh nọt. Tâm trạng của Tống Kim An bình thường, ánh mắt anh ta thỉnh thoảng nhìn về phía Yến Thiêu Ngu đang dụ mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi nghe Thôi Hòa Kiệt nói thì cũng không đành lòng làm gã mất mặt, vì vậy gượng cười nói. Vậy sao, là người kia à? Thôi Hòa Kiệt chỉ về phía Cố Nguyệt Hoài, nói. Chính là vị biên tập Cố kia, biên tập Cố. Cố Nguyệt Hoài cảm thấy không kiên nhẫn, cô chỉ coi như không nghe thấy, bút trong tay vẽ loạt soạt, phác họa trên tờ giấy trắng cảnh chiếc xe bán tải chở top 5 top 3 thanh niên trí thức đeo hoa hồng trên ngực, đang vẫy tay về phía xã viên chào hỏi. Bức tranh là do cô tưởng tượng, nhưng khuôn mặt là của những người trong xe. Thôi Hòa Kiệt thấy Nguyệt Hoài không phản ứng thì không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, gã di chuyển trong thùng xe sóc này đến bên cạnh Cố Nguyệt Hoài rồi vỗ vai cô, giọng điệu có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập Cố, phỏng vấn, đây là phỏng vấn, cô phải tâm sự với nhóm thanh niên trí thức. Cố Nguyệt Hoài không buồn nhấc mí mắt, giọng nói êm tai như nước suối chảy trên núi. Tôi là biên tập mỹ thuật, không chịu trách nhiệm phỏng vấn. Nhiệm vụ của cô là thu thập tư liệu ngay tại chỗ, vẽ ra hình dáng tướng mạo cộng thêm tinh thần của thanh niên trí thức, sau đó thêm một số chất liệu phù hợp theo trí tưởng tượng của cô. Còn phỏng vấn ấy hả? Cô không làm, càng không muốn nói chuyện với những người này. Ở đời trước, đám người này cũng không ít lần vì điềm tĩnh mà làm khó dễ cô. Tống Kim An giật mình, không khỏi nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Vị đồng chí nữ này ngồi ở một góc, mặc một chiếc áo khoác nhỏ mới tinh màu xanh nhạt, mái tóc đen như mực được tết thành B, ý, M theo một cách mới lạ, rủ trên vai trái, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, hoàn toàn không giống một cô gái lớn lên ở một nơi thôn quê nhỏ. Cô cúi đầu, tinh thần đổ dồn lên trên bảng vẽ trong tay. Tư thế tập trung này của cô vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Từ góc độ của anh ta thì chỉ có thể nhìn thấy một đường vòng cung hàm dưới xinh đẹp, cùng với môi đỏ kiều diễm ướt át như hoa đào. Trong đại viện cũng không ít con gái, mọi người lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên anh ta chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt nào cả. Nhưng khi nhìn thấy đồng chí nữ không nhìn rõ dung mạo ngồi ở trong góc, trong lòng anh ta lại mơ hồ có cảm giác tim đập nhanh. Nếu quả thật muốn hình dung loại cảm giác này, thì có lẽ đó là vận mệnh đã sắp đặt. Vận mệnh đã sắp đặt, ánh mắt Tống Kim An mờ mịt trong nháy mắt. Anh ta không rõ cảm giác này từ đâu nhảy ra, nhưng trong cõi u minh anh ta cảm thấy lẽ ra mình và cô gái này đã được vận mệnh sắp đặt, không nói rõ được, mà cũng không tả rõ được. Thôi Hòa Kiệt nghe Cố Nguyệt Hoài nói thì cảm thấy hơi buồn bực, ánh mắt gã nhìn cô như là đang nhìn bùn nhão không chát nổi tường. Vốn dĩ anh tính nể mặt Hạ Lam Chương mà quan tâm chăm sóc cô gái này hơn. Nếu như cô có thể lọt vào mắt xanh của quý nhân thì về sau có tương lai. Muốn gả cho Hạ Lam Chương cũng không phải là không có khả năng, nhưng cô lại không nắm bắt được cơ hội này. Lúc này, một thanh niên tóc húi cua ngồi bên cạnh kêu Tống Kim An gọi anh ta mấy lần nhưng lại không thấy ai trả lời. Bèn đưa mắt nhìn sang, giọng điệu không khỏi chế nhạo. Anh Năm, anh đang nhìn gì thế? Nhìn đồng chí nữ người ta đến mê mẩn rồi hả? Tóc húi cua cũng không thấy có gì ngạc nhiên, tính cách anh Năm dịu dàng, đối xử với bất kể đồng chí nữ nào cũng như nhau cả. Tống Kim An nghe thấy lời này, anh ta chỉ cảm thấy u huyết mình bay vọt, gương mặt hơi hơi ửng hồng. Đừng nói nhảm, làn da anh ta trắng nõn, nên khi xấu hổ sẽ thấy rất rõ, không chỉ có thanh niên tóc húi cua thấy rõ ràng, mà một đám thanh niên trí thức xung quanh cũng bắt đầu hóng hớt. Thậm chí có người còn chạy tới bên cạnh Cố Nguyệt Hoài. Đám người khi nãy còn không để tòa báo nông thôn này trong lòng, tuy cũng gọi là nhật báo quần chúng, nhưng nếu so sánh thì không thể nghi ngờ, nó cách biệt như trên trời dưới đất với nhật báo quần chúng ở thủ đô, mà bọn họ cũng không để những này người vào mắt. Bây giờ thấy Cố Nguyệt Hoài lọt vào mắt Tống Kim An thì cũng bắt đầu ồn ào lên. Đồng chí nữ, cô tên là gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh Năm của chúng tôi một chút đi. Ngon dài lắm đấy. Đúng vậy, đồng chí nữ, cô bỏ bút xuống rồi ngẩng đầu lên cho mọi người nhìn cái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sao vậy, có phải đang coi thường chúng tôi không? Một đám con ông cháu cha vốn không đứng đắn, còn đang cáu kỉnh vì phải xuống nông thôn, trong đầu vẫn luôn kiềm chế cơn tức giận, nên tư thế lạnh lùng và kiêu ngạo này của Cố Nguyệt Hoài không thể nghi ngờ đã khiến đám người này khó chịu, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng theo. Ngụy Lạc nhíu mày, bà ấy đang định mở miệng hòa giải thì Tống Kim An đã cau mày nói với giọng điệu có phần không vui. Mọi người đừng nói nữa, đây là công việc của biên tập Cố, quấy rầy người ta làm cái gì? Về chỗ ngồi hết đi, nghe anh ta nói vậy, đám người bất đắc dĩ quay lại chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Cố Nguyệt Hoài như cũ. Lúc này, một người phụ nữ ngồi ở một bên khác của Tống Kim An giật giật khóe môi. Cô ta lạnh lùng cười nói. Đồng chí nữ ở nông thôn chắc chắn không giống ở thủ đô chúng ta, nghe nói vẫn còn có những người rất ngu muội vô tri, không khác gì phụ nữ trong xã hội thời xưa, không thể để cho đàn ông nhìn thấy mặt và chân đâu. Các cậu xem náo nhiệt làm gì? Tống Kim An nghe những lời hơi cay nghiệt này, trầm giọng quát lên. Nhược Nhân, Phan Nhược Nhân nghe ra sự không vui trong giọng nói của Tống Kim An, cô ta không khỏi nhún vai. Em có nói ai đâu, anh sốt ruột cái gì? Cách Chương,